Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, ban tặng. Hạ, ta nói rồi, ngươi bây giờ không cần biết rõ. Khuynh Nhạc Phong chủ thanh âm bỗng lạnh lẽo. Phùng Diễm ngẩn ra, chợt cúi đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Gặp cái này, âm thanh kia lần nữa trở nên nhu hòa. Có thể ngày hôm đó mới tranh tài trổ hết tài năng, cũng coi như không có bôi nhọ bản tôn danh tiếng. Bây giờ ngươi đã là ta đệ nhị thân truyền đệ tử, ta liền ban cho ngươi 3 cái bảo vật. Phùng Diễm ngẩn ra, lập tức mong đợi. Hiu, hiu, hiu, 3 đạo lưu quang đột ngột hiện lên. Theo sát Phùng Diễm trước mặt chính là xuất hiện 3 loại vật phẩm. Phùng Diễm vội vã nhìn về phía cái này 3 loại vật phẩm. Món vật phẩm này là một quả trắng noãn ngọc phù. Ngọc phù này bên trên tản ra một cổ kỳ dị khí tức. Ngọc phù này, Phùng Diễm từng gặp, bảo mệnh ngọc phù. Phùng Diễm thất kinh, lúc trước đang đối chiến An Đào thời điểm, Phùng Diễm chính là gặp qua cái kia An Đào sử dụng bảo mệnh ngọc phù. Nhưng trước mắt này khối bảo mệnh ngọc phù, ẩn chứa năng lượng tựa hồ so cái kia An Đào bảo mệnh ngọc phù còn muốn nồng nặc rất nhiều. Khuynh Nhạc Phong chủ thanh âm truyền bá đi ra, ngọc phù này tên là bảo mệnh ngọc phù, bình thường chỉ cần là tiến vào ta Đông Lâm Thần Tông đệ tử đều sẽ đạt được một viên bảo mệnh ngọc phù ban thưởng. Bất quá phổ thông đệ tử cùng tinh anh đệ tử ở giữa chênh lệch cực đại, bình thường phổ thông đệ tử bảo mệnh ngọc phù chỉ có thể chống đỡ niết cảnh phía dưới cường giả công kích, mà trước mặt ngươi khối này bảo mệnh ngọc phù nhưng là bản tôn tự tay luyện chế. Chỉ cần không gặp được nhân đạo đỉnh cường giả công kích, trong tay ngươi khối này bảo mệnh ngọc phù liền đều có thể đảm bảo ngươi một mạng. Phùng Diễm trợn mắt, bảo mệnh ngọc phù, đây chính là tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Mà Khuynh Nhạc Phong chủ tự tay luyện chế bảo mệnh ngọc phù, công hiệu càng là nghịch thiên. Chỉ cần không gặp được nhân đạo đỉnh, bảo mệnh ngọc phù đều có bảo mệnh tác dụng. Nói cách khác, mặc dù lần sau Phùng Diễm đối đầu cái kia Tiêu Dao Tiên Cung Kiếm Thiên Hoa, mặc dù không địch lại, nhưng có thể bằng cái này bảo mệnh ngọc phù ngăn cản cái kia Kiếm Thiên Hoa một lần công kích. Thứ này chân quý tính, có thể tưởng tượng được. Phùng Diễm vừa nhìn về phía cái kia kiện vật phẩm thứ hai, đồng dạng cũng là một khối ngọc phù, chỉ là khối ngọc phù này nhưng là chuyển nhũ bạch sắc. Khối thứ hai ngọc phù là bản tôn thông tin ngọc phù, ở trong chứa đường hầm hư không, người vừa gặp phải khẩn cấp nguy hiểm lúc là có thể đem bóp nát. Đến lúc đó bản tôn liền sẽ đi qua đường hầm hư không nhanh chóng xuất hiện tại trước mặt ngươi. Khuynh Nhạc Phong chủ nói. Phùng Diễm trong lòng kinh hỉ. Đây chính là Khuynh Nhạc Phong chủ thông tin ngọc phù. So với việc cái kia bảo mệnh ngọc phù, cái này thông tin ngọc phù càng thêm chân quý. Dù sao, cái kia bảo mệnh ngọc phù chỉ có thể ngăn cản một lần công kích, lại đối mặt nhân đạo đỉnh cường giả vô hiệu. Nhưng cái này Khuynh Nhạc Phong chủ thông tin ngọc phù, nhưng là một chân chính con bài chưa lật. Muốn là đụng tới cái kia nhân đạo đỉnh tồn tại, hắn hoàn toàn có thể bóp nát ngọc phù, gọi Khuynh Nhạc Phong chủ đến đây người cứu mạng. Cái này thông tin ngọc phù tuy nói có thể giải ngươi cơn cấp bách trước mắt, nhưng bản tôn lại hy vọng ngươi không cần đến khối ngọc phù này. Khuynh Nhạc Phong chủ nói. Đúng. Phùng Diễm cung kính gật đầu. Phùng Diễm lại là nhìn về phía cái kia kiện vật phẩm thứ ba. Đó là một thanh tản ra lạnh lẽo quang mang trường đao. Thật là sắc bén. Phùng Diễm có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm trường đao này lưỡi dao. Hắn có một loại trực giác. Mặc dù không cần sử dụng lực, chỉ cần nhẹ nhàng rạch một cái, cũng đủ để xé rách đồng dạng không cảnh cường giả nguyên lực phòng ngự. Phùng Diễm đưa tay phải ra, đem thanh trường đao kia cầm trong tay, ngón tay vuốt ve thân đao. Một cổ thấm vào ruột gan hàn ý bắt đầu từ trên thân đao phát ra. Đao tốt. Phùng Diễm con mắt nhất thời sáng ngời. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là rất ngắn tiếp xúc, Phùng Diễm chính là cảm giác được đao này bất phàm. Cùng đao này vừa so sánh với, Phùng Diễm ngược lại là cảm thấy tay mình bên trong chuôi này lục vũ đao liền cùng đồng dạng dao bửa củi một dạng. Bản tọa biết được ngươi giỏi về dùng đao. Mặc dù truyền gia võ học cũng là đao pháp, cho nên đặc biệt vì ngươi lựa chọn đao này. Khuynh Nhạc Phong chủ thanh âm truyền tới. Đao này tên là Trảm Thần, luận đẳng cấp đã đạt được thiên cấp thần binh tiêu chuẩn. Thiên cấp thần binh? Phùng Diễm ngẩn ra. Ngươi không biết? Khuynh Nhạc Phong chủ hơi kinh ngạc. Đệ tử cũng không hiểu biết cái gì là thiên cấp thần binh. Lại đệ tử ngày hôm đó mới tranh tài đạt được một quyển thân pháp võ học. Cái kia võ học cũng là cái gì thiên cấp võ học cấp thấp. Ta có thể đối cái này thiên giai, nhưng là không biết chút nào. Phùng Diễm nói. Khuynh Nhạc Phong chủ hơi nhíu mày. Chợt đều là nói. Tại đây phiến thiên địa ở giữa, võ học tất nhiên là phân đẳng cấp. Nhưng mà ngươi biết không, cảnh niết cảnh võ học lại vẻn vẹn chỉ là bình thường võ học phân chia. Ở trong thiên địa này còn có một chút cực kỳ đặc thù võ học tồn tại. Những thứ này võ học rất đặc biệt, mạnh yếu phán đoán bình thường đều là dựa vào người sử dụng thực lực bản thân. Cái gọi là không cảnh niết cảnh căn bản là không có cách phân chia những thứ này võ học. Vì vậy liền có nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, tam đại đẳng cấp xuất hiện. Tam đại đẳng cấp? Phùng Diễm ngẩn ra. Được. Khuynh Nhạc Phong chủ phất tay một cái. Ta có khả năng nói cho ngươi và ban cho ngươi. Cũng chỉ có thế. Từ hôm nay trở đi, hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi. Ta Đông Lâm Thần Tông xử sự công bằng. Ngươi tuy là bản tôn thân truyền đệ tử, có thể ngươi tại Đông Lâm Thần Tông đãi ngộ với hắn Khuynh Nhạc Phong đệ tử không có khác gì. Đông Lâm Thần Tông tất cả tài nguyên đều cần ngươi chính mình đi tranh thủ. Phùng Diễm trọng trọng gật đầu. Đi thôi. Khuynh Nhạc Phong chủ vung tay lên. Phùng Diễm lần nữa khom người. Chợt chính là lặng lẽ lui ra. Theo lấy Phùng Diễm rời đi, tòa động phủ này lại một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại. Một lúc lâu, trên giường đá đạo kia duyên dáng thân ảnh lại một lần nữa mở mắt ra bên trong. Cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiếm thấy xuất hiện vài phần nhu hòa. Tiếu Thiên, người vị này hậu bối giống như ngươi ưu tú, chỉ là không biết hắn có thể hay không giống như ngươi. Như Nguyệt có thể cho, chính là tận lực phụ trợ hắn trưởng thành. Về phần hắn cuối cùng đến tột cùng có thể đi tới một bước nào, cũng phải nhìn chính hắn. Tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo vài phần réo rắt thảm thiết. Tiếu Thiên, ngươi một thân một mình ở nơi này, qua được chứ? Tuyệt mỹ trên mặt mũi đột nhiên xuất hiện một phần háo hức khác thường. Phần ân tình này tự mang theo vô tận tưởng niệm, tựa hồ siêu việt đồng dạng thầy trò tình cảm. Ngược lại giống như một đôi người yêu, ngăn hai địa phương mà hình thành cái kia cổ thật sâu tình nghĩa. Khắc cốt minh tâm. PS, canh thứ 6 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.